relaxation, meditation. Thiền buông thư. Mời quý vị nằm ngửa thoải mái trên sàn nhà, hai mắt nhắm lại, hai cánh tay buông xuôi hai bên mình, hai cẳng chân thư giãn và hai bàn chân ngã ra ngoài. We lay flat on our back or the bed or the floor. We close both eyes and we let both arms rest on each side of the body. We let both legs relax with both feet resting naturally on the floor. Lắng nghe hơi thở đi vào, cảm nhận bụng tự động phồng lên, rồi bụng tự động xẹp xuống, tức là hơi thở đang đi ra. Cảm nhận bụng phồng lên, rồi xẹp xuống. Bây giờ mình đang có mặt trong giờ phút hiện tại. Mình không có lo lắng gì trong quá khứ hay là tương lai nữa. Mình chỉ chú ý vào từng bộ phận của cơ thể để mà tâm ý của mình được nghỉ ngơi thật sự. Mình cảm nhận toàn thân của mình đang trong tư thế nằm, lắng nghe cảm giác từng vùng của cơ thể đang tiếp xúc với mặt sàn nhà, hai gót chân, hai bắp chân, phía sau đùi, mông lưng, phía sau hai cánh tay, hai bàn tay, phía sau đầu. Breathing in, breathing out. We are aware of our body lying on the floor. We feel the sensation in each area of the body that is in contact with the floor. The heels of our feet, the calves of our legs, the back of our thighs, the butt, the back of our arms, the hands, the back of the head. Thở vào, cảm nhận hơi thở đi vào. Thở ra, cảm nhận hơi thở đi ra. Buông hết những căng thẳng, những lo lắng, những suy tư. Tâm tư không có bám víu vào bất cứ một cái gì hết trong giây phút này. Đây là giây phút mình cho phép cơ thể của mình được nghỉ ngơi trọn vẹn sau những giờ làm việc khá mệt nhọc. Breathing in, breathing out. We let our bodies sink deeper into the floor with each breath. We let go of our anxieties or worries. Our mind is not attached to anything. We just smile and observe our breath entering and leaving. Tiếp tục thở vào, thở ra, thả lỏng toàn thân, cảm nhận toàn thân của mình đang nghỉ ngơi thư giãn trên sàn nhà. Mình không còn chạy tới chạy lui, không còn phải cố gắng hoàn tất cái này, làm cho xong cái kia, mình đã trở về với giây phút của hiện tại rồi. Những cảm giác thật là dễ chịu, thật là khoan khoái. Bây giờ mình hãy hướng sự chú ý của mình tới hai bàn chân và hai cẳng chân. Thở vào, ý thức hai bàn chân và hai cẳng chân đang yên nghỉ trên sàn nhà. Thở ra, cảm nhận đôi chân của mình đang được nghỉ ngơi thật sự. Mình muốn gửi tình thương tới đôi chân. Mình rất là hạnh phúc. Mình mỉm cười hạnh phúc. Thấy được đôi chân của mình vẫn còn lành lặn. Mỗi ngày mình sử dụng đôi chân không biết bao nhiêu lần. Mình đi lên cầu thang, đi xuống cầu thang, để đi ra phố, đi vào nhà đậu xe, đi xuống nhà bếp, đi vào nhà vệ sinh. Mình dịch chuyển không biết bao nhiêu bước chân trong ngày, mà mình lại không có để ý tới đôi chân của mình. Tại vì nếu đôi chân của mình có vấn đề gì thì mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mình sẽ không thể đi lại thông dong như vậy được nữa. Cho nên có được một đôi chân lành lặn là một điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Mình hứa rằng từ nay trở về sau, mình sẽ cố gắng tập đi chậm lại, đi trong sự khoan thai, từ tốn, bước chân nào ra bước chân đó. Được đi cũng là hạnh phúc rồi, chứ không phải là làm được việc này việc kia mới hạnh phúc. Cho nên mình sẽ cố gắng thực tập thưởng thức bước chân của mình trong khi đi. Thở vào, thở ra, cảm nhận đôi chân của mình đang được nghỉ ngơi thật sự. Breathe in, we direct focus toward our feet. Breathe out, we relax our feet. With a shed love toward our feet. We smile at our feet. We observe our breath entering and leaving. And we are happy because we held to healthy feet that let us walk, run, jump, play sports, and be active all day. Breathe in, breathe out. We silently thank our feet for always being there for our use. Breathe in. We direct focus toward our legs. Breathe out. We relax our legs. We smile at our legs. We send love toward our legs. We are aware of the strength and health status of our legs. Breathe in. Breathe out. We are aware to attend to and take loving care of our legs. We completely relax our legs. Bây giờ hãy hướng sự chú ý cái bàn tay và hai cánh tay đang yên nghỉ trên sàn nhà. Thở vào, cảm nhận bàn tay và cánh tay của mình đang được nghỉ ngơi. Thở ra, mình cảm nhận tất cả những căng thẳng, những mệt mỏi trên đôi tay của mình vừa thoát ra ngoài. Thở vào, mình ý thức được sự có mặt màu nhiệm của đôi tay. Thở ra, gửi tình thương và lòng biết ơn đôi tay. Nhờ có đôi tay mà mình có thể làm được rất là nhiều việc. Đôi tay mình như là phép màu, mình có thể vẽ, có thể viết, có thể sơn sửa, có thể lau chùi, có thể nấu ăn, có thể sắc gọt, có thể cắm hoa, có thể trồng cây, có thể bồng em bé, vân vân. Có rất nhiều điều nhờ có đôi tay mà ta mới có thể làm được. Ta hứa từ nay trở về sau, ta sẽ cố gắng để ý tới đôi tay thường xuyên, thỉnh thoảng cho đôi tay được nghỉ ngơi. Dù trong lúc ta đang làm việc, ta vẫn cố gắng thả lỏng đôi tay, chú ý tới đôi tay, và thậm chí gửi tới lòng biết ơn tới đôi tay. Thở vào, thở ra, cảm nhận đôi tay của mình đang nghỉ ngơi thật sự. Từng tế bào trong đôi tay đang mỉm cười thêm thải. Breathing in, we try to focus toward our hands and arms resting on the floor. Breathing out, we completely relax the muscles on our hands and arms. We let go of all the stresses of our hands and arms. Breathing in, we are aware of the miracle of having both hands. Breathing out, we send a smile toward our hands and arms. Breathing in, breathing out. We are aware of the things we accomplish due to our hands, such as cooking, cleaning, bathing, fixing, painting, picking up a cup of tea, and numerous other things that we can accomplish because of our hands. Breathing in, breathing out. We feel all the joy because more hands are whole. We feel all the cells of our hands and arms resting in this moment. Breathing in, breathing out. We let our hands and arms be deeply relaxed, resting on the floor. All the stresses of our arms and hands are following our breath to leave the body. Breathing in, breathing out. We direct care deeply toward our arms. Feel the joy, relaxation in our arms. Tiếp tục hãy hướng sự chú ý, sự quan tâm tới đôi bờ vai. Cảm nhận đôi bờ vai đang được nghỉ ngơi, thư giãn. thở vào với sự quan tâm điều mẫn tới đôi bờ vai, thở ra thả lỏng đôi bờ vai, buông hết tất cả những căng thẳng suy tư đã đè nặng trên đôi vai. Thở vào, mỉm cười trên đôi vai. Thở ra, cảm nhận đôi vai của mình đang mềm ra, đang được thư giãn, khoan khoái. Từ nay trở về sau, mình sẽ cố gắng thường xuyên nhắc nhở, thư giãn, thả lỏng đôi vai. Mình không có để cho đôi vai của mình rơi vào tình trạng căng thẳng quá độ nữa. Bớt chạy theo công việc, bớt chạy theo hoàn cảnh, phải thường xuyên liên lạc trở về với bản thân, để ý bản thân, quan tâm chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Mình có thể nhắc nhở mình thả lỏng đôi vai trong khi mình đang ngồi làm việc, trong khi mình đang lái xe, trong khi mình nấu ăn, trong khi mình dọn dẹp, trong khi ngồi nghe điện thoại. Lúc nào mình cũng có thể nhắc nhở mình thả lỏng toàn thân, thả lỏng đôi bờ vai, thì mình sẽ có được cảm giác rất là dễ chịu, có sự cân bằng về cảm xúc. Breathe in. We direct focus toward our shoulders. Breathe out. We let all the stresses of our shoulders leave the body. Breathe in. We send love and energy toward our shoulders. Breathe out. We smile and be deep. And be grateful of our shoulders. We are aware that we have let our shoulders be overstressed. Now, we will let all those stresses follow our breath and leave the shoulders. We feel our shoulders continued to relax. Breathe in, breathe out. We send all the caring and tenderness toward our shoulders. From now on, we will not overstress and overstretch our shoulders. Instead, we will leave so that both shoulders are always relaxed and comfortable. Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. I am blooming as a flower. I am fresh as the dew. I am solid as a mountain. I am firm as the earth. I am free. Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. I am water reflecting what is real, what is true. And I know that His face deep inside of me. I am free, I am free, I am free. I have arrived, I am home in the here and in the now. I have arrived, I am home in the here and in the now. I am solace, I am free, I am solace, I am free. In the ultimate I dwell, in the ultimate I dwell. I have arrived, I am home, in the here and in the now. I have arrived, I am home, in the here and in the now. I am solace, I am free, I am solace, I am free. In the ultimate I dwell, in the bây giờ hãy hướng sự chú ý tới quả tim, hãy lắng nghe nhịp đập của con tim. Trái tim của chúng ta vẫn còn đó, vẫn đang đập điều nhịp, vẫn làm việc cực lực ngày đêm, không có lúc nào ngừng nghỉ. Thế nhưng chúng ta rất là vô tình, chúng ta không có để ý gì tới sự lao nhọc của trái tim. Chúng ta cứ lo lắng, cứ sợ hãi, cứ tức giận, cứ hoảng loạn, cứ phản ứng kịch liệt trước hoàn cảnh, để cho trái tim ta đau nhói. Mỗi lần như vậy, mỗi lần cảm xúc xuất hiện, thì trái tim ta lại đảo lộn, lại làm việc cực lực. Thương quá trái tim của ta ơi, bây giờ ta xin được trở về chăm sóc lại trái tim, gửi tình thương tới trái tim, gửi tới lòng biết ơn tới trái tim. Thở vào, thở ra, ý thức và trân quý hết lòng sự có mặt màu nhiệm của quả tim. Breathing in, we directly focus toward our heart. Breathing out, we are aware of the heartbeats. Breathe in, we send love toward our heart. Breathe out, we smile at our heart. Breathe in, breathe out. We are aware of the miracle that is beating heart. Because of the heart, we are still alive. The heart works day and night without resting. Breathing in, we vow to live so that our heart is always healthy. We feel the heart relaxing with its exhaling breath. We feel all the cells in our heart smiling and relaxing. Tiếp tục mình hãy hướng sự chú ý của mình đến toàn gương mặt, cảm nhận toàn gương mặt của mình cũng đang được nghỉ ngơi thư giãn. Đặc biệt hãy chú ý tới đôi mắt. Thở vào, cảm nhận đôi mắt của mình đang được nghỉ ngơi, lắng sâu vào bên trong. Thở ra, gửi tình thương lòng biết ơn tới đôi mắt. Nhờ có đôi mắt mà mình mới có thể thấy được bao nhiêu cảnh đẹp màu nhiệm trên thế gian này. Mình có thể thấy được trời xanh mây trắng, đường chim bay ngang qua, một đóa hoa đang nở, một dòng sông đang chảy, và nhìn được gương mặt của người mình thương. Thử tưởng tượng một ngày nào đó đôi mắt mình không thể nhìn thấy được nữa, chắc là mình sẽ rất là khổ sở. Thế cho nên mình cũng nhắc nhở mình thỉnh thoảng phải cho phép đôi mắt của mình được nghỉ ngơi, nhắm lại, thư giãn. Đừng có sử dụng máy vi tính nhiều quá, đừng có sử dụng điện thoại nhiều quá, đừng xem phim ảnh nhiều quá. Thay vào đó hãy tập cố gắng bước ra ngoài trời để đôi mắt mình được nhìn cái không gian màu xanh, những gam màu hiền hòa nhẹ nhàng có tính chất nuôi dưỡng cho đôi mắt. Breathing in, we direct focus toward our eyes. Breathing out, we relax the whole eyes and the muscles around our eyes. Breathe in, we smile at our eyes. Breathe out, we send love towards our eyes. We imagine our eyes resting and coming deep within. Breathing in, breathing out. We respect and understand our eyes because of both eyes that we can see our loved ones. Watch the beauty of the sunset. Watch the frost of the birds flying across the sky. Reading and writing, walking calmly, enjoying a good movie, and countless other things. Breathing in, breathing out. We continue to relax our eyes, our eyebrows, and the muscles around our eyes. Breathing in, breathing out. We gladly give thanks for having these bright eyes, a very treasured gift. Tôi vẫn sống như bao người đang sống thắp mặt trời, làm trái tim chung sáng mơ cửa đất trời thơm thơm lạ. Bước đầu ngày

nguồn như chẳng nhớ sao. Tâm đã quyết rồi hiềm chi bạo lực, thân đi vào đời cưỡi trên ba đào, bắt một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mơ hồi. Tiếp tục thả lỏng toàn thân, ý thức được thân mình đang được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn và vẫn cảm nhận được hơi thở vào, hơi thở ra. Cảm giác khoan khoái đã bắt đầu xuất hiện, đã xuất hiện trên từng vùng của cơ thể. Breathing in, we are aware of our body resting, and we focus on our breath entering. Breathe out, we enjoy the feeling at ease of our whole body, relaxing, calming. Thở vào, thở ra. Gửi năng lượng thương yêu tới toàn thân. Breathing in, breathing out. We send loving energy towards our whole body. Thở vào. Tưởng tượng mỗi một tế bào trong cơ thể đang mỉm cười với ta. Thở ra. Cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc của từng tế bào ở trong ta. Breathing in, we smile at our body. Breathing out, we imagine itself in our body smiling with us. We feel all the gratitude toward itself with us. Breathing in, breathing out. We continue to follow the expansion and contraction of our stomach. Gò má và áp sâu vào mắt, làm như vậy khoảng 3 lần, rồi chúng ta vuốt gương mặt thật là kỹ cho gương mặt mình thật tươi tỉnh.